qua giọng đọc Hải Yến. Cái mùi kinh khủng đó ngập ngụa khắp nhà. Cố gắng cách mấy vẫn chẳng ai biết nó phát ra từ đâu. Ban đầu nó chỉ thoang thoảng khi có khi không, nhưng càng ngày mọi người càng nhận ra không thể tiếp tục chịu đựng được cái mùi này. Từ đâu ra vậy nhỉ? Mẹ nó thét lên. Tôi đang tìm, chắc chắn phải xuất phát từ đâu chứ, như một con chuột chết chẳng hạn, không biết nó ở cái xó xỉnh nào nữa đây. Bố nó gằn giọng nói. Nó là người phát hiện ra cái mùi đó đầu tiên. Nó đi vòng quanh nhà, nhếch cái mũi khó chịu. Bố ơi, mẹ ơi, mau mau tống khứ nó đi. Biết diễn tả ra sao về cái mùi quái quỷ này bây giờ nhỉ? Kinh hơn cả xác thối. Nếu có một con chuột chết thật sự thì hẳn là nó đã giữa nát cả da rồi. Thế mà quái làm sao không thể tìm ra nó, còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây? Bây giờ thì mọi người bắt đầu quen với cái mùi quái dị ấy. Cả nhà ngồi ăn cơm, cái mùi thum thùm vẫn thoang thoảng đâu đây. Mặc xác nó, ăn cơm thôi. Nó vừa vả cơm và vừa ngẫm nghĩ. Cách đây chừng một tháng, đang ăn cơm mà hít phải mùi này thì nó chỉ có mà nôn ọe. Nôn thật ra ấy chứ. Nó còn nhớ rất rõ, lúc ấy nó đang nuốt một miếng trứng chiên. Đột nhiên, cái mùi đó bay ngang mũi nó. Thế là cả mâm cơm nhanh chóng quyện cùng mấy thứ bấy nhấy từ miệng nó tuôn ra. Mất dạy! Bố giáng thẳng vào mặt nó một cái bạt tai không thương tiếc. Nó đau điếng, cả người chao đảo. Mẹ ôm nó vào lòng và xuýt xoa. Ôi, đau lắm không con gái bé bỏng của mẹ. Sao anh lại đánh nó? Có phải nó muốn thế đâu? Tại anh không chịu tìm tận gốc cái thứ xú uế bốc ra từ khắp cái nhà này ấy chứ. Tìm nát cả nhà ra rồi. Còn chỗ nào mà tôi chưa chui vào đâu. Tôi bó tay rồi, cô đi mà tìm. Bố mẹ cãi nhau một trận oanh liệt luôn. Đêm nó nằm nhưng không ngủ được, mắt tha láo lên trần nhà. Kể từ ngày cái mùi này xuất hiện, chẳng đêm nào nó được ngon giấc. Nó đoán bố và mẹ đều như vậy. Tuy nhiên, người lớn họ thường giỏi chịu đựng hơn. Nó cũng đoán xác con chuột nằm trên trần nhà. Mặc dù bố đã leo lên chui tận vào sâu trong gác xép, cua chổi tìm tứ tung mà không tài nào phát hiện ra được. Nhưng đêm nay, nó thức không phải vì bị cái mùi đó làm phiền. Nó chỉ miên man suy nghĩ nhiều về lý do cái mùi ấy xuất hiện. Không gì tự nhiên mà có. Bố hay cảm giảm thế. Mẹ cũng thường thủ thỉ, chẳng có gì từ trên trời rơi xuống cả. Có làm thì mới có ăn, có học hành nghiêm túc thì mới có thành công. Nó đồng ý cả hai tay. Cái mùi này hẳn cũng không tự nhiên mà có. Tất cả đều phải có một lý do. Chỉ duy nhất một điều, lý do này kỳ bí quá, chẳng tài nào khám phá ra nổi. Trên đời vẫn có những điều người ta tìm hoài mà không ra được lý do, phải vậy không ta? À, nhớ rồi, cái mùi ấy xuất hiện từ lần nó thấy một bà lão ăn xin quanh quẩn ở trạm xăng dầu. Giá xăng tăng cứ là vùn vụt, giá điện, giá nước, tất tần tật mọi loại giá cả. Nó nghe bố mẹ nó than thở dù gì với nhau mãi thôi. Tự nhiên lúc đó, nó lóe lên một ý nghĩ. Nếu thế thì bà lão ăn xin cũng phải được cho nhiều tiền hơn chứ nhỉ? Giá cả cái gì cũng tăng cơ mà. Nếu bà không xin được nhiều hơn thì làm sao mà sống nổi? Cái ý nghĩ chợt lóe lên đó làm nó mủi lòng và sụt sịt. Nó bắt gặp bà rất nhiều lần khi xe của bố tấp vào trạm đổ xăng mỗi lúc rước nó đi học về. Lần nào cũng vậy, bà lại sán lại, chìa ra cái nón rách lá. Bố lập tức xua tay. Đi đi, không có đâu. Bố làm cái cử chỉ đó vô cùng dứt khoát, như đã thực tập thành thạo từ lâu lắm lắm rồi. Bà lão vẫn cố gắng nài nỉ, khuôn mặt đầy dấu chân chim méo mó sộc sạch. Nó chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Đáng lẽ nó phải dửng dưng như bao ngày tháng trước mới phải chứ. Vậy mà nó lại cảm thấy rung động dữ dội. có cái gì đó nhoi nhói ở đâu đó trong lồng ngực trái, và hai mắt nhòe đi từ khắc nào chẳng hay. Nó thấy mùi xăng sộc vào hai mũi khi người nhân viên bơm xăng vào bình xe của bố. Ôi phải rồi, là lúc đó, nó đã ngửi thấy mùi ấy từ lúc đó, không phải là mùi xăng. Chính xác là mùi đó, cái mùi khủng khiếp đó. Nằm trong chăn, vậy mà nó thấy lạnh toát và rùng mình. Vậy có nghĩa là mùi đó không phải xuất phát từ trong nhà. Mùi đó xuất phát từ trạm xăng có bà lão ăn xin quanh quẩn rồi theo nó về tận nhà. Và kể từ khi nó mở miệng thốt ra với bố mẹ về cái mùi đó, cả nhà mới ngỡ ngàng nhận ra, ôi thôi, thôi đúng rồi, đúng là như thế thật rồi. Nguyên nhân là từ nó sao? Từ cái mũi của nó sao? Nó thấy sợ, càng lúc càng thấy sợ hơn. Nhỡ mà vì nó thật, nhỡ mà cái mùi này không bao giờ tan biến được, vì nó còn ngửi thấy thì sao? Thì sao nhỉ? Ấy là tình hình của chừng một tháng trước. Bố bảo, nếu không tìm ra, thì ta tập quen với nó đi, cứ vờ như nó không tồn tại, và thế là xong. Mẹ gật đầu hưởng ứng. Đúng đấy con gái ạ, con cứ quên hẳn nó đi, thì lúc nào đó con sẽ không còn thấy nó nữa. Bố nói đúng, mẹ nói đúng, nếu không tìm ra và loại bỏ được thì vờ như nó không có mặt. Thế thôi chứ gì, cần gì lằng nhằng cho rách việc ra. Bố cười, mẹ cười, nó mỉm cười chi, cả nhà ta cùng cười, và thế là thoát nạn. Sau 2 tháng, cái mùi đó hoàn toàn biến mất. Khi thức giấc, nó cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nó đã có một giấc ngủ sâu và bình yên tuyệt vời. Bố và mẹ cũng thế. Ôi, không khí mới trong lành biết bao. Bố vươn vai hít vào thở ra tập thể dục. Mẹ đang làm ốp la bữa sáng cho cả nhà. Anh ơi, vào ăn cho nóng còn chở con đi học. Con gái yêu của mẹ ăn sáng nào. Nó nuốt một miếng trứng chiên, chung với bánh mì, ngon ơi là ngon. Mùi trứng, mùi bánh mì thơm phức, no nê. Bố lấy xe chở nó đi học, trên đường xe bon bon. Nó ngồi sau lưng bố, gió hai bên thổi mát rượi. Khi vào đến lớp, nó gặp con bé bạn thân. Nhưng sao hôm nay trông con bé lạ quá đi? Nó vội hỏi han bạn. Bạn này bị làm sao thế? Bạn này bị ốm phải không? Không có, nhưng mà này, bạn không ngửi thấy mùi gì à? Mùi gì? Có mùi gì đâu? Nó lúc lắc cái đầu. Có mà, mùi kinh lắm, ở đâu cũng thấy luôn ý. Nó hít một phát thật sâu vào lồng ngực. Làm quái có mùi gì nào? Không có, thật mà. Có, mùi như mùi chuột chết ấy. Để mình kể bạn nghe này, từ nhà mình đã ngửi thấy nó rồi, đến tận đây vẫn còn thấy, chắc chết mất thôi. Nó ngờ ngợ, nghe giống chuyện của nó thế. Sáng hôm qua, mình gặp một thằng bé bán vé số, lúc mình ăn phở cùng với mẹ ở quán, trước khi đến trường nghỉ mà. Nó gật gật chăm chú lắng nghe. Mình thấy có nhiều lần lắm rồi, nó cứ chuyên môn mời mẹ mình mua vé số, mà đời nào mẹ mình mua đâu. Mẹ lắc đầu như thế này này. Con bé nhại lại điệu bộ của mẹ nó đến là mắc cười, lắc cái đầu qua lại quầy quậy. Còn thằng đó thì chìa sấp vé số ra, miệng cứ lải nhải hoài. Cô ơi, cô mua giúp con đi mà cô. Cô ơi, cô mua giùm cho con đi. Con bé lại làm cái điệu bộ chìa sấp vé số không khí ra dí dí trước mặt nó. Nó thấy mắc cười kinh khủng. Đã bảo không mua là không mua. Ăn cái gì mà lì quá vậy hả? Con bé hét lên, nhại giọng mẹ nó, đến y hệt. Nó muốn giật bắn cả mình luôn. Lúc nhìn cái cảnh mẹ mình nạt nộ thằng bé, tự nhiên mình thấy cái mùi ấy sộc vô mũi mình, kinh lắm. Mình phải bỏ nguyên tô phở luôn. Nó lặng người mất một lúc, trong khi con nhỏ bạn vẫn còn bi bô. Từ lúc đó trở đi cho đến tận bây giờ, mình toàn ngửi thấy mùi đó. Mình bảo mẹ thì mẹ không tin. Mẹ nói chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Bây giờ mình muốn hỏi bạn lần nữa, vì bạn là bạn thân nhất của mình. Bạn có ngửi thấy gì không vậy? Có. Nó dùng mình kinh hãi, mày tê mặt tái. Cái mùi, trời ơi đúng rồi, chính là cái mùi này chứ đâu. Có đúng không, thấy chưa, mình đâu có nói dối. Ừ. Sao vậy? Sao bạn đứng im như robot vậy? Mắt nó đang thấy cái gì vậy trời? Vẫn là cảnh trường, cảnh lớp, nhưng thay vì thấy những đám học sinh, các thầy, các cô, tất cả trước mắt nó bây giờ là nghe xẹt, xẹt, mình xẹt, nói xẹt không? Xẹt vậy. Nó quay lại nhìn con bé bạn thân. Đập vào mắt nó là một con robot. Nó sững người, các khớp nối đều dừng chuyển động. Tít, tít. Có lỗi lập trình, yêu cầu đội kiểm tra SOS, yêu cầu đội kiểm tra. Cơ quan đầu não hệ thống người máy, cuộc họp kín. Lập trình viên, thỉnh thoảng vẫn có những người máy bị lỗi lập trình như nó. Đúng ra thì nó sẽ không bao giờ ngửi thấy cái mùi đặc trưng đó cả. Lạ một điều là khi nó xuất hiện lỗi, người máy bố và người máy mẹ cũng bị tác động theo. Chúng đều ngửi thấy mùi đặc trưng của cơ thể mình và tất cả người máy khác. Thanh tra, không hiểu sao dạo này càng có nhiều người máy con bị lỗi lập trình thế này. Tôi yêu cầu phía các ông phải có trách nhiệm. Lập trình viên, về nguyên tắc thì bất cứ cỗ máy nào cũng phải chịu rủi ro dù ở mức thấp nhất, nhưng chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để giảm tới mức rủi ro xuống thấp. Thanh tra, có phải vì cái phần người duy nhất đó trên người chúng ta không? Nếu cái đó bị rữa nát đến như vậy, thì các ông còn đưa vào cơ thể chúng ta làm gì? Lập trình viên, bởi vì đúng vậy, đó là thứ duy nhất mang phần người. Nghĩ mà xem, trong tổng thể hoàn chỉnh máy móc đó, nếu không có cái vật đó thì chúng ta không thể gọi là người máy được. Thanh tra, cái đó quan trọng như vậy sao? Các ông đưa một vật hữu cơ vào tất cả bọn chúng ta, để rồi nó xuống cấp đến mức rữa nát, bốc ra toàn cái mùi khủng khiếp như vậy. Tôi nghĩ cách này không ổn thỏa. Lập trình viên, chúng ta là tương lai của con người. Họ vừa là tổ tiên đồng thời là chủ nhân của chúng ta. Khi một con người không muốn chết đi, nhưng những phần cơ thể của họ dần rữa nát và chết, chúng tôi có trách nhiệm thay những bộ phận vô cơ vào đó, và họ trở thành người máy. Tuy nhiên, chỉ có một thứ chúng tôi không làm sao thay thế được, chính là thứ đó. Thanh tra, cái đó tên gọi là gì? Lập trình viên, rất tiếc, dữ liệu về nó đã bị thất lạc, chúng tôi chỉ biết không có nó, tất cả chúng ta không thể gọi là người máy. Thanh tra, thế không có cách nào để ngăn chặn cái đó tiếp tục xuống cấp giữa nát và bốc mùi sao? Lập trình viên, tuy cái đó xuống cấp, nhưng những bộ phận vô cơ khác giúp cho cái đó vẫn luôn luôn có thể tồn tại. Thanh tra, nhưng chúng ta đang phải đối diện với một vấn nạn khác, đó là phần máy lấn át phần người. Lập trình viên, chính vì vậy chúng tôi mới giữ lại bộ phận duy nhất mang phần người đó trên cơ thể của chúng ta, vì dù cho nó có xuống cấp thật, nó vẫn còn hơn không. Thanh tra, thông qua, kết thúc cuộc họp, biên bản được bàn giao cho máy tính đầu não. Khi vào đến lớp, nó gặp con bé bạn thân. Nhưng sao hôm nay trông con bé lạ quá đi? Nó vội lại hỏi han bạn. Bạn này bị làm sao thế? Bạn này bị ốm phải không? Không có, nhưng mà này, bạn không thấy gì lạ à? Cái gì? Có cái gì lạ đâu? Nó lúc lắc cái đầu. Có mà, kỳ lắm luôn ý. Nó hít một phát thật sâu vào lồng ngực. Ừ nhỉ, đúng là có cái gì đó kỳ kỳ. Thấy không, nó đang đập đấy, nhưng mình tìm hoài mà không biết nó tên là gì. Ừ nhỉ, cái vật đang đập thình thịch trong người nó, sao đến bây giờ nó mới nhận ra? Cái vật này thỉnh thoảng lại nhoi nhói, nhưng nó không biết, thực tình không biết tên của vật này là gì. các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Thân ái tạm biệt các bạn. Chào các bạn. Chùm thơ mới thu thanh là một phần nội dung của tiếng thơ đêm nay. Tiếp đó là chuyên mục hộp thư tiếng thơ và phần thơ tác giả tự đọc. Mời các bạn theo dõi. Thưa các bạn, trong cuộc đời tha hương, lui cui với miếng cơm manh áo, với sức ép lợi danh, thì những lần được trở về quê là được trở lại với chính mình, chân thật nhất, bình dị nhất. Miếng ăn ở quê dường như ngon hơn, cao lương mỹ vị xứ người. Ngày Tết ngày giỗ ở quê cũng ấm áp hơn, nghĩa tình hơn. Đó là lý do vì sao trong tâm thức Việt, khoảng thời gian cuối năm gắn với Tết Nguyên Đán có một ý nghĩa riêng, một không gian cảm xúc riêng. Mời các bạn nghe bài thơ Cuối Năm Ta Lại Về Quê của nhà thơ Nguyễn Chu Nhạc qua diễn xuất nghệ sĩ Đăng Kiên. Cuối năm ta lại về quê, trước làm dỗ mẹ, sau về tuổi thơ. Ruộng đồng tái dại bơ phờ, mẹ đi từ bấy đến giờ vẫn đây. Vườn nhà đã mấy lần cây, ngôi thừa tự mới sao tày công ơn. Nhớ ngày mái giả sân trơn, cuối năm gió bấc từng cơn cả chiều. Lùi cùi gom những thương yêu, mẹ lo cỗ Tết bao nhiêu cho vừa. Bánh chưng, giò trà, rau dưa, chè kho, bánh mật vẫn chưa yên lòng. Rồi ra ngoài ngõ sân trong, mẹ thu lá cả mùa đông vun đầy đốt lên đống dâm khói bay. Nay ngồi nhớ lại chợt cay mắt mình. Nếu cuối năm ta lại về quê của nhà thơ Nguyễn Chu Nhạc, thấp thỏm chờ mong và dịu dàng cảm xúc khi được thả mình trong khung cảnh bình yên, thì về Tết của nhà thơ Lê Huy Mậu lại cồn lên nỗi niềm của kẻ lữ thứ muốn tạ lỗi với bờ tre, khắc khoải dằn vặt, người xa ơi có nhớ về. Về Tết là về với thân thuộc bình yên, về với tuổi thơ, với kỷ niệm tuổi trẻ. Cái tôi trữ tình ở đây không thỏa mãn, không được thỏa mãn bởi xuân bất tái lai. Thời gian cứ trôi và chỉ cần chậm một nhịp là ta đã trở thành kẻ lỡ làng với người xưa ơi thương nhớ lắm. Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà gửi tới các bạn bài thơ này. Đã lâu rồi mới trở lại quê nhà bên cũ sông xưa, nắng mật vàng Huế hoa cài, sông xanh tháng chạp lặng. Bên lối xưa ta đi học, tuổi thơ lem luốc lao sao. Đôi bờ hè phượng thu cúc mơ màng hoa nở. Chiều buông sương răng ánh lửa, miền quê heo hút lập lòe. Nửa đời xa nhà lữ thư, giờ về tạ lỗi bờ. Người xa ơi có nhớ về, sao xuyên đất trời chờ rét một mình đường lặng. Từng bước thời gian trễ nải, dùng rằng như thể đợi ai. Người xưa ơi thương nhớ lắm, nhưng đành xuân bất tái. Ở thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới, nhịp lao động hối hả gấp gáp hơn, nhưng nhịp tâm hồn lại có phần trùng xuống. Câu thơ cuối năm răng mắc nỗi niềm, đan xen nhiều tâm trạng. Chậm lại một chút cũng là điều hợp lý, bởi sẽ còn nhiều thời gian cho những vội vàng. Chậm lại để dọn lòng mình cho những cảm xúc tươi mới đâm chồi nảy nở. Với ý nghĩa đó, chúng ta cùng chia sẻ những ý tình sâu nặng trong bài thơ Người ấy không về của nhà thơ Trần Chấn Uy. Năm nay rét mướt đào hoa muộn, người ấy không về nhạt sắc xuân. Bến nước sông quê đò kịp đón, tôi cùng ngọn bấc một chuyến sang. Đã nghe sóng vỗ đôi bờ lành, hoa cỏ dầm mình đứng gội sương. Phiên chợ cuối năm người ngơ ngẩn, làng em nóc giáo đường. Tam xoa bến vắng ai ngược dốc, thuyền xuống mưa về trắng bãi sông. Chùa am vắng bóng người năm trước, mặt nước cõi thềm mắt khói sương. Chiều vương áo gió khăn mưa bụi, lối sỏi còn mê nhẹ bước chân. Mai đã chớm hoa đào nhạt sắc xuân. Đi chợ hoa để chọn một cành đào ưng ý không chỉ là một công việc mà còn là niềm vui ta tự tạo cho mình phút xuân sang. Khi đã cầm cành đào trên tay, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn lại trào dâng thật nhiều cảm xúc, vừa thấy mình trẻ lại, rằng người chưa cằn cỗi, rằng đời còn đắm say, thấy nhẹ nhõm dù lo toan bao tháng ngày, song cũng bất chợt buồn vô cớ. Có chăng bông đào nhỏ mình nuôi qua tháng ngày, năm tháng trôi đi không trở lại, liệu có bao nhiêu lần ta tự hỏi ta đã để lại dấu ấn gì trên mặt đất này. Tháng chạp trời vẫn ấm, cứ sợ đào mãn khai, mà chợ phiên hăm tan, cả rừng đào trên tay. Biết mua cành nào đây, bởi dáng nào cũng đẹp, lời mời nào cũng ngọt, mắt nào nhìn cũng bay. Cành đào hai tay, màu hoa im như nói, rằng người chưa cằn cỗi, rằng đời còn phút say. Hai cành đào hai tay, nhẹ như là không có, dù qua bao sương gió, lo toan bao tháng ngày. Hai cành đào hai tay, người cầm thành cái gốc, cũng phong trần thô tháp, dễ như chân tỏa dày. Nâng cành đào trên tay, lòng chợt buồn vô cớ, có chăng bông đào nhỏ mình nuôi qua tháng ngày. giọng ngâm Thanh Tâm vừa gửi tới các bạn bài thơ Giữa Chợ Hoa của nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn. Nồng nàn, sóng sánh ý tình, hòa hợp giữa ngoại cảnh và tâm cảnh, giữa hình ảnh và giọng điệu, đó là bài thơ Bắc Hà của nhà thơ Đoàn Hữu Nam. Vẻ đẹp của nắng gió và tạo vật nơi này là một giọt mật ngọt ngào mà thiên nhiên ban tặng cho vùng Tây Bắc. Mời các bạn nghe bài thơ qua giọng đọc nghệ sĩ Hoàng Tùng. Ngày cứ nắng, đêm cứ trăng vời vợi, sương răng răng như thật như đùa. Gió và gió, gió dọc chiều hoang hoài. Mưa rồi mưa, mưa lướt thướt bờ môi. Trời đất thản nhiên vòng quay phận sự. Ngày nối ngày dòng chảy, chảy vô tư. Bắc Hà đấy, Bắc Hà nương vách núi. Uống trời xanh, vắt đất đá nên mùa. Ta đi giữa Bắc Hà vàng màu nắng, giữa rừng người lấp lánh ngày vui. Tiếng sáo khèn rộn lòng du khách, dụ hồn ta neo thả với bãi bờ. Như sa mu răng mắc quên chút lá, ta bồng bềnh thức ngủ với bồng lai. Ơn bát rượu níu nồng nàn dạn dĩ, ta mắc cạn sóng sánh Bắc Hà ơi. Vừa rồi là chùm thơ mới thu thanh của các tác giả Nguyễn Chu Nhạc, Lê Huy Mậu, Trần Trấn Uy, Nguyễn Hoàng Sơn, Đoàn Hữu Nam.